thiên quá đen, ta cũng không nhìn rõ lộ, ngươi trước đi về phía trước. Nghe được Lưu Nhã mà nói, Ô Chí chỉ cảm thấy ót ứa ra hắc tuyến. Hai người giống như là con ruồi không đầu một dạng, không ngừng ở vân thủy bên trong thành trong ngõ hẻm tán loạn, làm thế nào đều không thể xác định phương hướng chính xác, một mạch gấp hai người xoay quanh. Thế nhưng, bọn họ càng là cấp bách, thì càng tìm không được phương hướng. Cuối cùng, Ô Chí liếc liếc này hỏa quang dày đặc địa phương, trong lòng hung ác, trực tiếp triển khai thân pháp hướng cái hướng kia chạy gấp tới. Mặc kệ mục đích của những người này có phải hay không Khâu Nhược Tuyết, hướng nhất náo nhiệt địa phương góp, chung quy là không có sai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 415, Tân Bá Thiên, ngươi nhất định chính là phát rồ, chẳng lẽ muốn đem chọn cái vân thủy thành đô thiêu hủy hay sao? Nơi này chính là cư trụ gần trăm vạn tu giả cùng bình dân đây. Còn không có chạy vội tới hỏa quang gần bên, Ô Chí liền nghe được một tiếng tức giận giống lên một tiếng. Trong thanh âm này tràn ngập sát ý cùng với ngập trời tức giận, đem chung quanh nguyên khí đều chấn chậm chạp, làm cho một loại uy thế cường đại. Ô Chí thân hình bị kiềm hãm, sắc mặt chậm rãi ngưng trọng, khí thế thật là mạnh mẽ. Hắn lập tức trở nên cẩn thận. Lữ Vân, không nên đem chính mình nói rất cao còn, mọi người đều là Hồng Liên giáo thánh nữ mà đến, ta chỉ là làm các ngươi không nguyện ý làm sự tình mà thôi. Hắc hắc, nói đến, các ngươi đều hẳn là cảm kích ta mới đúng. Đón lấy, nhất đạo cuồng phách. Âm thanh âm vang lên, khí thế kia đồng dạng phi phàm, không kém chút nào mới vừa đạo thanh âm kia. Hơn nữa, từ trong lời của đối phương, Ô Chí lại cảm thụ được một cổ cuồng ngạo, phách lối dáng vẻ bệ vệ. Hừ, các ngươi như vậy nói xuông ta Hồng Liên giáo thánh nữ, lẽ nào sẽ không sợ Hồng Liên giáo truy sát sao? Đúng lúc này, lại là nhất đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, giống như là phổ cốt chi thư, áp vào người trên người, khiến người ta cảm thấy chán ngán không được. Vui bên phải, uy phong thật to a. Nơi này chính là Thiên Huyền Tông địa bàn, ngươi Hồng Liên giáo lại là thứ gì? Một tiếng hừ lạnh truyền đến, đối với Hồng Liên giáo đệ tử chẳng đáng tột cùng. Bùi Tịch Diệt, ngươi muốn chết. Vui bên phải thanh âm rét run, lạnh đến nhân trong xương tủy, toàn bộ vân thủy thành bầu trời, đều rất giống ở di tán một cổ u lãnh khí tức. Nghe đến mấy cái này thanh âm của người, Ô Chí tâm lập tức ngã đáy cốc. Những thứ này tu giả chỉ là nghe thanh âm, để hắn cảm thụ được áp lực cực lớn, tất nhiên đều là địa giai cửu cấp cường giả, hơn nữa đều là đang chuẩn bị đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý. Trong lòng của hắn lạnh cả người, cả khuôn mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Thuận tay, hắn nắm thật chặt nắm tay, trong con ngươi lóe ra đạo đạo tinh mang, còn có nồng nặc sát ý tràn ngập. Ta bất kể các ngươi là ai, nếu như dám có ý đồ với Nhược Tuyết, ta cũng phải làm cho các ngươi chết. Hắn ở trong lòng oán hận nói rằng, ánh mắt từ những cường giả kia trên người đảo qua, tựa hồ muốn những người này mặt mũi toàn bộ nhớ kỹ. Tân Bá Thiên, lẽ nào ngươi Tân gia thật muốn thiêu chiến Thiên Huyền Tông thống trị hay sao? Chỉ nghe Lữ Vân nộ nhãn bừng bừng phấn chấn, trên người hiện ra nồng nặc chí cực nguyên khí ba động, hung ác trừng mắt Tân Bá Thiên. Vân Thủy Thành thuộc về Thánh Nguyên Quốc, mà Thánh Nguyên Quốc lại là Thiên Huyền Tông Trúc Quốc. Hắn nếu không phải đứng ra chỉ trích Tân Bá Thiên mà nói, Thiên Huyền Tông bộ mặt sẽ có tổn hại, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm tới hắn. Tân gia, Đông Thần Châu ẩn tu thế tộc, có người nói Tân gia tổ tiên có thể truy tố đến thượng cổ thời kỳ, chỉ là không biết thật hay giả, mà Tân gia ở Thánh Nguyên Quốc biên cảnh, tới gần Thiên Huyền Sơn mạch địa phương, có một tòa độc lập thành trì, mặc dù là Thiên Huyền Tông lục đạo tiên nhân cũng là ngầm đồng ý tòa thành trì này tồn tại. Chỉ vì Tân gia mặc dù chỉ là một cái thế tộc, đã có cùng Thiên Huyền Tông chống lại thực lực. Thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống thế tộc, nội tình tuyệt đối sâu dày vô cùng. Hắc hắc, Tân gia là thượng cổ thời kỳ thế tộc, há lại sẽ đưa ngươi Thiên Huyền Tông để vào mắt. Bùi Tịch Diệt, ngươi có phải hay không đã cho ta thực sự không dám giết ngươi? Ngươi một cái tán tu, có tư cách gì ở trước mặt ta gây xích mích? Lữ Vân ngược lại tức giận trừng mắt Bùi Tịch Diệt, hung ác nói rằng, uy phong thật to a, Thiên Huyền Tông tuyệt không khởi sao. Vui bên phải châm chọc khiêu khích nói, Hồng Liên giáo cùng Thiên Huyền Tông là cửu địch, hắn tự nhiên không cần cho Lữ Vân mặt mũi. Ô Chí sâu đậm ngắm mấy người liếc mắt, sau đó triển khai thân pháp, lặng yên không tiếng động ly khai. Hiện tại đang tìm Khâu Nhược Tuyết mới là chính sự, hắn không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Những ngưỡng người kia địa giai cửu cấp cường giả, đều có giúp một tay hạ giúp bọn hắn tìm kiếm, tự nhiên có bó lớn thời gian lại nơi đây lẫn nhau gây xích mích. Thế nhưng Ô Chí chỉ có một người a. Bất quá cũng may, bên người hắn Lưu Nhã biết Khâu Nhược Tuyết trụ sở. Phương hướng xác định sao? Ô Chí không ngừng thúc giục. Hiện tại các phương thế lực tập hợp, Khâu Nhược Tuyết tình cảnh càng thấy nguy hiểm, khiến hắn cảm thụ được rất lớn áp lực, trong lòng tràn ngập cảm giác cấp bách. Đừng nóng vội, nơi đây khá quen. Nghe được lời của nàng, Ô Chí hận không thể phách nàng mấy bàn tay. Khá quen, đây đều là nói cái gì a? Bất quá, hắn còn phải dựa vào Lưu Nhã dò đường, chỉ có thể cứng rắn xanh xanh nhịn xuống. Những người này thực sự là ghê tởm, đem nơi đây đốt không còn hình dáng, nhân ra làm sao tìm được sao? Lưu Nhã cũng bắt đầu bối rối, cấp hống hống kêu lên. Đột nhiên, nàng nhãn tình sáng lên, xác định nơi này là bình dân đường phố bên cạnh một con phố, chúng ta hẳn là chạy đi nơi đâu. Nghe được lời của nàng, Ô Chí tinh thần chấn động, rốt cục thở phào. Hắn vội và theo Lưu Nhã phương hướng chỉ chạy tới. Huyễn chân bước như thật như ảo, kéo từng đảo thật dài hư ảnh. Ở trên con đường này, tự nhiên cũng có rất nhiều tu giả ở tìm kiếm. Chứng kiến Ô Chí tốc độ, mỗi một người đều chắt lưỡi không ngớt. Tuyệt đối không thể cùng người như vậy là địch. Cái này là rất nhiều tu giả tiếng lòng. Vẻn vẹn chỉ là chuyển qua một con đường, đập vào trong mắt cảnh tượng cũng một cái ở trên thiên một cái trên mặt đất. Nơi đây không hổ là bình dân đường phố, phòng ốc đơn sơ thấp bé, tiến nhập con đường này sau đó, Ô Chí cảm giác đầu tiên chính là đổ. Mà lúc này, cả con đường thượng cũng là hỏa quang trùng thiên, rất nhiều phòng ở đều bị đại hỏa đốt không còn hình dáng. Trên đường phố, những thường dân kia đều là tuyệt vọng nhìn ngất trời đại hỏa, nơi này là bọn họ sinh tồn địa phương, nhưng bây giờ lập tức bị đốt thành tro bụi. Từ những người đó trong mắt, Ô Chí còn có thể cảm nhận được một cơn lửa giận, nhưng là bọn hắn lại giận mà không dám nói gì. Thế giới này thực lực vi tôn, bọn họ chỉ là bình dân, căn bản là không có cách cùng tu giả chống lại. Nếu là bọn họ dám can đảm oán giận một câu, nghênh tiếp bọn họ đúng là trường đao lợi kiếm. Tất cả bình dân đều bị đuổi ra phòng ốc. Sau đó này tu giả nhảy vào trong phòng, bắt đầu tìm. Thấy vậy, Ô Chí trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận. Những người này thực sự quá kiêu ngạo. Ngươi, còn ngươi nữa, đi ra. Đúng lúc này, vài tên tu giả đi tới những thường dân kia trước mặt của, trực tiếp chỉ vào vài cô gái trẻ tuổi quát lên. Mấy tên nữ tử không dám phản kháng chút nào, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, toàn thân run rẩy đi tới, cúi đầu, thậm chí đều không dám nhìn tới đối diện tu giả. Ta rất đáng sợ sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, một gã Hồng Liên giáo đệ tử nắm bắt một tên trong đó cô gái trẻ tuổi cầm, khắp khuôn mặt là vẻ dâm tà. Không có. Tốt, phúc phần của ngươi đến, ta nhìn chúng ngươi, cùng ra đi thôi. Tên kia tu giả thỏa mãn gật đầu, sau đó trực tiếp nhúng tay hướng nàng kia chộp tới. Đại nhân, không nên, ta liền cái này một đứa con gái, van cầu ngươi, thả nữ nhi của ta đi. Đúng lúc này, một gã lão phụ nhân nhào vào tu giả trước mặt của, cầu xin nhất kêu lên. Từ đâu tới lão yêu bà, cút ngay. Tu giả biến sắc, trực tiếp đem lão phụ nhân đá phải trên mặt đất. Thế nhưng lão phụ nhân lại rất cố chấp, lần thứ hai nhào qua. Muốn chết, tu giả không kiên nhẫn. Bên hông trường đao bắn lên, mang ra khỏi một đạo hàn quang, một mạch hướng lão phụ nhân chém tới. Ô Chí đang phải ra tay, đúng lúc này, nhất đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Dừng tay, đón lấy, nhất đạo hồng mang hiện lên, đem tu giả trường đao đỡ được. khiến tu giả thần sắc khó xem. Nghe được thanh âm kia, Ô Chí thân hình dừng lại, cả người lập tức ngây dại ra. Sau đó, trong lòng bị vô tận kinh hỉ tràn đầy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, Khâu Nhược Tuyết xuất hiện. Nhược Tuyết vừa nghe đến thanh âm kia, Ô Chí lập tức nhận ra đối phương, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Theo hồng mang tiêu tán, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong mắt Ô Chí, ăn mặc mộc mạc quần áo, da thịt thô ráp, sắc mặt vàng như nến, sống sinh sinh một cổ thôn cô hình tượng. Thế nhưng, Ô Chí cứ như vậy ngơ ngác nhìn bóng người này, trong lòng của hắn rất là khẳng định, người này đúng là hắn ngày nhớ đêm mong Khâu Nhược Tuyết. Đối phương tựa hồ cảm thụ được hắn nóng rực ánh mắt, đặc biệt quay đầu hướng hắn nhìn lại, vừa thấy được Ô Chí, trên mặt của nàng đồng dạng lộ ra hưng phấn, thần sắc kích động. Bất quá rất nhanh, cô gái kia sắc mặt lại chìm xuống, trong con ngươi có một chút thất vọng, sau đó trực tiếp đưa mắt nhìn sang tên kia tu giả. Tìm người, tại sao phải sát nhân? Ánh mắt của nàng hung ác, giọng nói phát lạnh, trên người càng là tỏ khắp ra sát khí đến. Ngươi là ai? Cũng dám quản ta Hồng Liên giáo việc. Tên kia tu giả chăm chú nhìn chằm chằm nàng kia, âm thầm đề phòng, vừa thấy bên này phát sinh tình huống, chung quanh Hồng Liên giáo đệ tử đều hướng bên này vây lại. Giấu đầu lộ đuôi, có cái gì không thể cho người biết bí mật? Lẽ nào ngươi chính là thánh nữ? Một gã Hồng Liên giáo đồ chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên nói rằng, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm giác có khả năng phi thường lớn. Nghe được hắn, chu vi lập tức toàn bộ an tĩnh lại, từng cái tu giả toàn bộ nhìn thẳng nàng. Chỉ cần phát hiện nàng có chút dị động, những người đó tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ. Nàng kia nhúng tay ở trên mặt một, lau trên mặt dịch dung, lộ ra hiện khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Không sai, ta chính là Hồng Liên giáo thánh nữ, các ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta chính là ở đây. Xôn xao. Khâu Nhược Tuyết vừa nói sau, chung quanh tu giả lập tức oanh động lên, mọi người cũng không nghĩ tới. Bọn họ đau khổ tìm kiếm thánh nữ, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nhược Tuyết tỷ, đi mau. Đúng lúc này, nhất đạo ánh sáng lóa mắt đột nhiên lòe ra, khiến mọi người có một loại hoa mắt thần ly cảm giác. Chu vi trong nháy mắt bao phủ ở đẹp mắt thần quang trong, chúng tu giả một thời không còn cách nào mở hai mắt ra, tầm mắt đạt tới toàn bộ đều là một mảnh ám sát bạch quang mang. Huyễn quang, đây là huyết sát đường huyễn quang. Hồng Liên giáo đệ tử phản ứng kịp, từng cái cũng tức giận không ngớt. Huyết sát đường đệ tử dĩ nhiên dám can đảm ra tay với bọn họ, cái này để cho bọn họ không thể chịu đựng được. Ngay tại lúc đó, ám sát bạch trong ánh sáng đột nhiên hiện ra nồng nặc tử khí cùng bạch quang quấn quýt, hình thành so sánh rõ ràng. Này tu giả chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, tựa như tử thần đột nhiên phủ xuống một dạng, trong lòng dâng lên âm thầm sợ hãi. Tử thần ôm, huyết sát đường chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Những Hồng Liên giáo đó tu giả càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng, đừng ảnh cảnh giới dù sao quá thấp, mà hắn đối thủ lại toàn bộ đều là địa giai cường giả. Rất nhanh, này tu giả liền từ tử thần trong bóng tối đi tới, còn như ánh sáng chói lòa, cũng từ từ trở thành nhạt đứng lên. Lúc này, đừng ảnh cùng Khâu Nhược Tuyết đứng chung một chỗ, sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là không có đem Khâu Nhược Tuyết mang ra khỏi chúng tu người vây quanh. Bắt giữ thánh nữ, chúng tu giả tức giận kêu lên, sau đó đều ngưng tụ ra nguyên khí bàn tay to, hướng Khâu Nhược Tuyết hai người bao phủ xuống. Đừng ảnh sắc mặt tái nhợt, Khâu Nhược Tuyết lại không hề sợ hãi, ở sau lưng của nàng, đột nhiên hiện ra một đóa hồng liên hư ảnh, thoạt nhìn là như vậy diêm dúa lẳng lơ. Hồng Liên huyết mạch, quả nhiên là Hồng Liên giáo thánh nữ. Thấy vậy, này tu giả nhãn tình sáng lên, lập tức bắt đầu kích động. Trong đó có vài tên tu giả ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng, tiếng hú kia truyền khắp toàn bộ Vân Thủy Thành. Nghe thế tiếng huýt gió, tất cả cường giả đều là tinh thần chấn động. Cái này tiếng huýt gió vừa liền cho thấy Hồng Liên giáo thánh nữ đã bị tìm được. Nguyên bản còn đang lẫn nhau khích bác Lữ Vân mấy người lập tức đình chỉ khắc khẩu, đều triển khai thân pháp, hướng tiếng hú kia chuyển chỗ chạy đi. Ngay tại lúc đó, Vân Thủy Thành rất nhiều trong góc, đều thoát ra lần lượt từng bóng người, tán phát khí tức làm người ta cảm thấy sợ hãi. Những thứ này đều là địa giai cửu cấp cường giả, mục tiêu toàn bộ chỉ hướng tiếng huýt gió chỗ. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả nhốn nháo, một hồi bão táp sắp xảy ra. Nghe được tiếng hú kia, Ô Chí sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng của hắn bắt đầu hoảng hốt. Nơi này tu giả tuy là đều là địa giai cường giả, nhưng đều là địa giai ngũ cấp trở xuống. Hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nếu như những địa giai đó cửu cấp cường giả bị dẫn qua đây, hắn mặc dù có ba đầu sáu tay cũng không là đối thủ. Nhưng thấy hắn thân hình thoát một cái, bị bám đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới Khâu Nhược Tuyết bên người, gấp giọng nói, theo sát ta. Ở trong tay của hắn, phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên từng đạo cuồng phong. Khâu Nhược Tuyết lại bất vi sở động, lạnh lùng theo dõi hắn, có phải hay không rất thoải mái? Ô Chí sững sờ, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Nhưng thật ra trong ngực hắn Lưu Nhã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, mau buông ta xuống. Cho đến lúc này, Ô Chí mới tỉnh ngộ, liền vội vàng đem Lưu Nhã để xuống. Ánh mắt của hắn có chút xấu hổ, nhìn thấy Khâu Nhược Tuyết lúc, hắn quá hưng phấn, dĩ nhiên quên, trong lòng còn có một cái Lưu Nhã. Con người mới thắng người cũ, Ô đại ca, ngươi diễm phúc không cạn a. Đừng ảnh có chút ăn vị nói. Ô Chí càng thêm xấu hổ. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta ở Hồng Diệp Lâm gặp phải. Ô đại ca nghe được Nhược Tuyết tỷ tin tức, lập tức hướng Vân Thủy Thành tới rồi, nhưng là tốc độ của ta quá chậm, mới để cho Ô đại ca ôm ta. Lưu Nhã liền vội vàng giải thích, thế nhưng lời đến cuối cùng, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, nàng thật là có chút chột dạ a. Hay là trước ngẫm lại, làm sao đào tẩu đi. Khâu Nhược Tuyết thấy Ô Chí muốn nói gì, ngay cả vội vàng cắt đứt hắn, đối với Ô Chí, nàng vẫn là rất tin tưởng. Cái này giao cho ta. Ô Chí tinh thần chấn động, lập tức thu thập tâm tình, sau đó sát ý xâm xâm nhìn phía này tu giả. Đón lấy, chỉ thấy hai mắt của hắn trừng, đạo đạo tinh mang lóe ra. Công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra, chém liên tục phần mềm hách mở ra. Thập diện mai phục. Ô Chí trong nháy mắt mở ra phần mềm hách, trong cơ thể nguyên khí chen trúc ra, ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ ra một cổ cuồng bạo gió to. Đón lấy, chỉ thấy cổ tay của hắn ngay cả run rẩy, vô tận phi đao bắn ra, giống như lưu quang như tia chớp, cuồn cuộn nổi lên từng đạo lạnh như băng quang mang, hướng chung quanh tu giả vọt tới. Toàn bộ trên bầu trời trong nháy mắt cửa hàng một tầng tỉ mỉ phi đao. Này tu giả kinh hãi, đều lấy nguyên khí ngăn cản. Chỉ là, phi đao số lượng thực sự nhiều lắm, hơn nữa tốc độ kinh người, lực công kích vô cùng cường đại, dao động nhiếp tâm thần của người ta. Chủ yếu hơn chính là, mỗi một thanh phi đao dĩ nhiên có hai tầng công kích. Chúng tu giả vốn cho là ngăn trở một đem phi đao, nhưng không nghĩ bỗng nhiên lại xông tới nhất đạo càng thêm hung mãnh công kích. Rất nhiều tu giả vì vậy bị phi đao bắn trúng. Trong lúc nhất thời, chung quanh tu giả tiếng kêu rên liên hồi, bị Ô Chí đánh một trở tay không kịp. Trong chốc lát, chúng tu giả thương vong thảm trọng. Còn dư lại tu giả đều là một bộ ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm Ô Chí. Thập diện mai phục tần suất công kích thực sự quá mạnh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù là Khâu Nhược Tuyết ba người thấy vậy, cũng là khiếp sợ không thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 417, không hề sợ hãi, tiểu tử càn rỡ. Những địa giai đó cửu cấp cao thủ vừa xong bình dân đường phố, liền thấy thủ hạ của mình bị Ô Chí phi đao bắn thành tổ ong, từng cái tức giận nổi trận lôi đình. Sau đó, ánh mắt của mọi người lại nhìn phía Khâu Nhược Tuyết, một đôi con mắt bỗng nhiên sáng lên. Đẹp quá! Những cường giả này ở trong lòng thở dài nói. Khâu Nhược Tuyết từ tu luyện Hồng Liên Tâm Kinh phía sau, khí thế của cả người lập tức biến rất nhiều. Một ngày thôi phát ra Hồng Liên huyết mạch, có một loại đặc biệt mị lực, khiến người ta nhìn không được vì đó mê muội. Đây chính là ta trong lòng nữ thần. Chúng tu giả ở trong lòng khẳng định nói, trong con ngươi lộ ra vẻ si mê. Sau đó, từng cái bộc phát ra khí thế cường đại, cảnh giác hướng những người khác nhìn lại. Những người này cạnh tranh với nhau, đều là bọn hắn nhất cường đại đối thủ. Rất nhanh, bọn họ con mắt lại trừng lớn lớn. Khâu Nhược Tuyết hai tay của Dĩ Nhiên ôm Ô Chí cánh tay của, trong nháy mắt, tất cả mọi người bắt đầu bạo giận lên. Buông ra thánh nữ, chúng tu giả hướng Ô Chí quát, toàn bộ bộc phát ra sát ý cường đại, ánh mắt kia tựa như muốn ăn thịt người. Hơn nữa, cái người này vẫn là chém giết thủ hạ mình tu giả, càng thêm để cho bọn họ không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Trong nháy mắt, giữa không trung liền ngưng tụ ra hơn 10 đạo khổng lồ bàn tay, đem trọn cái Vân Thủy Thành bầu trời nguyên khí đều nhanh bớt thời giờ. Che trời bàn tay khổng lồ bao phủ Vân Thủy Thành bầu trời, khiến nguyên bản u ám thiên địa trở nên càng thêm âm u đứng lên. Thánh nữ không phải sợ, ta tới cứu ngươi. Những người này một bên hung ác xuất thủ, một bên lớn tiếng hô. Nghe đến mấy cái này nhân giống lên một tiếng, Ô Chí cả khuôn mặt đều hắc khởi đến. Em gái ngươi, Nhược Tuyết rõ ràng là nữ nhân của mình, nhưng bây giờ thành bản thân kèm hai bên Khâu Nhược Tuyết. Ô đại ca, những người này ở đây cần gì phải? Khâu Nhược Tuyết đồng dạng cảm thấy không nói gì, rất là khó chịu hỏi. Những người này muốn giết của nàng Ô đại ca, nàng tâm lý tự nhiên phi thường không vui. Không cần lo cho bọn họ, đều là một ít ngụy quân tử. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí điên cuồng vận chuyển, giữa không trung cự trường thực sự nhiều lắm, khiến hắn cảm thụ được áp lực cường đại. Hơn nữa, những người này cũng đều là địa giai cửu cấp cường giả, mặc dù tới một người hắn đều không là đối thủ, bây giờ lại lập tức đến mười mấy, thậm chí số lượng này còn đang không ngừng tăng. Ùm ùm, mười mấy tấm cự trường bao phủ xuống, đem không khí nghiền ép phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, trên không trung nhấc lên đạo vệt sóng ngợn, tựa như trong biển cuộn sóng. Hừ, một cái địa giai cấp 2 tiểu tử, dĩ nhiên có thể bộc phát ra địa giai lục cấp thực lực, quả thực không đơn giản, thế nhưng ở tại chúng ta trong mắt, vẫn là một con run dế mà thôi. Những địa giai đó cửu cấp cường giả, liếc mắt liền nhìn ra Ô Chí tu vi, lập tức bắt đầu chẳng đáng đứng lên, toàn bộ không để hắn vào trong mắt. Những thứ này địa giai tột cùng cường giả, luôn luôn đều phi thường tự ngạo. Rất nhiều người quá mức thậm chí đã dừng lại ở địa giai cửu cấp rất nhiều năm, tích lũy không gì sánh được thâm hậu. Chớ nói Ô Chí chỉ là có thể thông thường địa giai cường giả cấp 6, mặc dù Ô Chí là nhất địa giai cửu cấp, cũng sẽ không tha ở trong mắt bọn họ. Sở dĩ, những cự trưởng đó bao phủ xuống thời điểm, còn không có phủ xuống Ô Chí đỉnh đầu, lại trước thảo phạt lẫn nhau đứng lên, người nào cũng không muốn bị đối phương giành trước cơ. Trong lúc nhất thời, Vân Thủy Thành bầu trời không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, toàn bộ thiên địa nguyên khí bởi vì những cường giả này giao phong, trở nên khô loạn không ngớt, không trung thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo vết rách. Ô Chí bốn người kinh ngạc nhìn đỉnh đầu đại chiến, lúc này bọn họ dĩ nhiên thành người sót lại. Chúng ta đi. Hắn hướng ba người chào hỏi, sau đó hướng bình dân đường phố ở chỗ sâu trong chạy trốn. Chỉ là, bọn họ mới vừa có dị động, giữa không trung trung nguyên bản chiến rất là kịch liệt cự trường, chỉ một cái một dạng bình tĩnh trở lại, sau đó nhất tề hướng Ô Chí nghiền ép đi. Bàng bạc uy áp đấu đá mà xuống, thật giống như có vài chục tòa đại sơn từ không trung rơi xuống, uy thế bức người, khiến Ô Chí mấy người sợ hãi không ngớt. Khâu Nhược Tuyết ba người chịu chẳng nhiều uy áp, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể cũng run rẩy theo. Ô Chí đồng dạng không dễ chịu, thế nhưng hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hách, một ngày mở ra, này bàng bạc uy áp giống như là ti ti lũ lũ thanh phong quất vào mặt, trong nháy mắt buông lỏng. Dựa vào a, các ngươi đánh các ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Hắn ngẩng đầu, lớn tiếng hướng này tu giả hô. Hắn kêu một tiếng này, lại làm cho những địa giai đó cường giả tối đỉnh sửng sốt, từng cái ngạc nhiên nhìn Ô Chí. Hơn 10 người địa giai cường giả tối đỉnh uy áp a, đồng thời phủ xuống đến trên người một người, mặc dù là bọn họ cũng sẽ không chịu nổi, mà Ô Chí dĩ nhiên tựa như không có bất kỳ sở giác. Tiểu tử này có điểm môn đạo, cẩn thận đừng lật thuyền trong mương, ta kiến nghị trước đem tiểu tử này chém giết hơn nữa, còn như thánh nữ, đến lúc đó thì nhìn riêng mình bản lĩnh. Hồng Liên giáo vui bên phải trầm giọng nói, lời của hắn trong nháy mắt truyền thuyết lòng của mọi người cam trong. Không sai, hướng đem tiểu tử này sát. Tán thành, đã sớm xem tiểu tử này không vừa mắt, cũng dám kèm hai bên thánh nữ. Mọi người trong nháy mắt đạt thành nhất trí hiệp nghị, sau đó, ánh mắt mọi người đều lạc hướng Ô Chí, từng cái bộc phát ra hãi khí tức của người ba động. Thế nhưng, cái nào sợ khí thế của bọn họ cường thịnh trở lại, đối với Ô Chí cũng là vô dụng. Các ngươi những thứ này đồ vô sỉ. Ô Chí một thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng mình, đâu vẫn không rõ những người này ý tứ. Thế nhưng hắn không hề sợ hãi, đem Khâu Nhược Tuyết ba người hộ ở sau người, vững như Thái Sơn phần mềm hách mở ra, trong tay bắt nổi Phong Liệt đao, ngạo nghệ cùng đối phương hơn 10 người địa giai cường giả tối đỉnh rằng co. Khâu Nhược Tuyết là Hồng Liên giáo thánh nữ, hiện tại càng là thành trong mắt mọi người thịt béo, chỉ cần có chút thực lực tu giả đều muốn đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý. Làm Khâu Nhược Tuyết nam nhân, tự nhiên có nghĩa vụ gánh chịu những thứ này tất cả. Hắn muốn đem tất cả dám can đảm đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý tu giả toàn bộ đánh ngã. Dù cho thực lực của đối phương cường thịnh trở lại, tất cả cũng tuyệt đối không thể lùi bước, càng không thể có bất kỳ sợ hãi. Đến đây đi, liền cho ta xem, hơn 10 người địa giai cường giả tối đỉnh liên thủ thực lực, mạnh như thế nào. Hắn cuồng ngạo nhìn này tu giả, trên người đồng dạng bộc phát ra khí thế cường đại, trong tròng mắt thần quang thiểm thước, cả người thoạt nhìn rất là đồ sộ. Đối diện hơn 10 người địa giai cường giả tối đỉnh đều sừng sốt, bất khả tư nghị nhìn Ô Chí. Sau đó, mọi người ầm ầm cười ha ha, Ô Chí mà nói ở trong mắt hắn, giống như là một chuyện cười. Không có nhân đem Ô Chí để vào mắt, những thứ này địa giai cường giả tối đỉnh cũng có thể ngạo thị cùng giai tồn tại. Bọn họ đã sớm tấn chức địa giai cửu cấp rất nhiều năm, ngoại trừ cảnh giới cao hơn tu giả, bọn họ còn chưa từng có bị bại. Hiện tại Ô Chí dĩ nhiên tại trước mặt bọn họ nói ra như vậy mấy câu nói, tự nhiên để cho bọn họ cười nhà. Tiểu tử, đại gia để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là địa giai cường giả tối đỉnh thực lực, cũng tốt khiến ngươi biết, ngươi là biết bao cuồng vọng. Đúng lúc này, Tân Bá Thiên đột nhiên cười quái dị một tiếng, sau đó một con ngập trời cự trưởng ngưng tụ ra, một mạch hướng Ô Chí nắm tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, địa giai cửu cấp cường đại Tân Bá Thiên thực lực thông thiên, một trưởng vỗ ra, ở nguyên khí ngưng tụ mà thành cự trưởng chu vi, toàn khởi đạo đạo ánh sáng màu vàng, tản mát ra uy thế cường đại. Một trưởng ra, thiên địa động, tựa như muốn khai sơn liệt hải một dạng. Một trưởng này nếu như vỗ vào Ô Chí trên thân thể, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ đưa hắn đánh thành phấn vụn. Đối mặt một trưởng này, Ô Chí đồng dạng cảm thụ được áp lực cường đại. Sắc mặt của hắn chậm rãi ngưng trọng. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Đây là hắn cùng địa giai cường giả tối đỉnh lần quyết đấu thứ nhất. Bởi vì Khâu Nhược Tuyết, hắn còn nghĩ gặp phải càng nhiều hơn cường giả. Sở dĩ, hắn phải chống được đối phương một kích này. Ùng ùng, cự trưởng nghiền ép nổi không khí, phát sinh mãnh liệt nổ đùng, vẫn là trời long đất nở. Tự Ô Chí trong cơ thể, bàng bạc nguyên khí cũng bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài ngưng tụ, sau đó cũng ngưng tụ ra một con ngập trời cự trưởng. Thế nhưng, hắn ngưng tụ cự trưởng so với Tân Bá Thiên cự trưởng tiểu nhất hào. Không có cách nào, thực lực của hắn dù sao không bằng đối phương, nếu như một lòng cưỡng cầu vĩ đại, như vậy ngưng tụ ra bàn tay chỉ là cái thùng rỗng, không có chút nào uy lực cũng là vô dụng. Đón lấy, Ô Chí trong óc nguyên linh khí cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tỏ khắp, dung nhập bàn tay khổng lồ trong. Trong lúc nhất thời, ở Ô Chí bàn tay to lớn chu vi, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên hàn ý lạnh như băng, tứ ngược hết thảy chung quanh. Cuối cùng, một bả từ nguyên khí cùng nguyên linh khí ngưng tụ ra trường đao xuất hiện ở cự trường trong. Cự đao mặt ngoài đồng dạng di tán cuồng bạo kình phong cùng hàn khí lạnh như băng. Ô Chí hai tròng mắt nổ bắn ra chói mắt thần mang, sau đó cự trưởng vũ động, mang theo to lớn giống vậy trường đao, hướng Tân Bá Thiên bàn tay khổng lồ chém xuống đi. Chém liên tục phần mềm hách mở ra. Hám thiên liệt địa chém. Khổng lồ cự đao xé rách hư không, mang theo nổi hủy thiên diệt địa nhất khí thế, đem chung quanh nguyên khí khuấy động kịch liệt cuồn cuộn. Ầm, một tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, vĩ đại trực tiếp chém ở đối phương bàn tay to lớn trên, bộc phát ra kịch liệt ầm vang, chung quanh nguyên khí theo táo động. Trường đao cùng bàn tay khổng lồ quấn quýt lấy nhau, mới vừa đụng chạm, Ô Chí bật người liền chỗ tại hạ phong. Cự đao bị tay của đối phương trường kích nhảy đánh dựng lên. Bàn tay của đối phương tiếp tục đấu đá mà xuống. Ô Chí có thể thấy rõ ràng Tân Bá Thiên trên mặt chẳng đáng cùng dữ tợn. Thế nhưng rất nhanh, hắn biểu tình trên mặt lại ngưng động. Từ Ô Chí trường đao trên, dĩ nhiên lần thứ hai bộc phát ra nhất đạo công kích. Đạo này công kích không có dấu hiệu nào, thậm chí cự đao còn ở giữa không trung, mà hắn lại cảm thụ được nhất đạo so với vừa rồi một kích kia mạnh hơn rất nhiều đao chém. Tân Bá Thiên bàn tay khổng lồ rốt cục ở dưới một kích này bỗng nhiên dừng lại, chậm lại giảm xuống thế. Nhân cơ hội này, Ô Chí ổn định đao thế, lần thứ hai hướng đối phương chém tới. Huyền băng ngạo khí chém. Ô Chí trong lòng nảy sinh ác độc, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất tuôn ra. To lớn kia trường đao bỗng nhiên bộc phát ra uy thế kinh khủng, khí phách lộ ra ngoài, hung tàn không gì sánh được. Thần sắc của hắn có chút dự tợn, to lớn trường đao chém ra nhất đạo cuồng bạo đao mang, hướng Tân Bá Thiên tay trưởng nghênh đón. Tân Bá Thiên cả kinh, hắn dĩ nhiên từ cái này nhất đao trên cảm thụ được một loại không thể ngăn cản uy thế, khiến hắn không khỏi chỉnh trọng lên. Khổng lồ đao mang xẹt qua phía chân trời, uyển nếu một đạo thiểm điện, hoặc như là lưu tinh, bị bám cơn lốc cuồng bạo, hàn ý lạnh như băng, hung tàn đánh ở bàn tay của đối phương trên. Một kích ra, theo lại là nhất đạo công kích theo sát phía sau, chém liên tục phần mềm hách nhị liên đánh dẫn dắt, đối với cự trưởng tạo thành hai lần thương tổn, một lần so với một lần càng cường đại hơn. Lưỡng đạo hung mãnh đao mang trực tiếp xé rách đối phương ngập trời cự trưởng, chém ra một lỗ hổng khổng lồ. Ở Tân Bá Thiên to lớn kia trên trường ấn, vô tận nguyên khí hướng ra phía ngoài tán loạn ra. Chúng tu giả đều là kinh dị nhìn hai người chiến đấu. Tuy là Tân Bá Thiên chỉ là thuận tay một kích, căn bản không có làm cho ra bao nhiêu khí lực. Thế nhưng Ô Chí có thể xé rách Tân Bá Thiên ngưng tụ ra cự trường, vẫn làm cho bọn họ đối với Ô Chí coi trọng một chút. Tân Bá Thiên, ngươi liền một cái địa giai cấp 2 tiểu tử đều không làm gì được, còn có tư cách gì ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo? Chúng tu giả thấy vậy, nhất tề cười ha ha, đó là chữ cái độc ác làm sao làm thấp đi Tân Bá Thiên. Tân Bá Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn ngập sát ý. Đều im miệng cho ta. Từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra cuồng bạo khí thế, hiển nhiên là động chân nộ, chỉ là những địa giai đó tột cùng cường giả, tựa như không có nghe được một dạng, vẫn đang không ngừng cười nhạo nổi. Bọn họ và Tân Bá Thiên thực lực tương đương, chứng kiến Tân Bá Thiên xấu mặt, bọn họ tâm lý so với ăn mật đường còn hài lòng. Thấy vậy, Tân Bá Thiên đối với Ô Chí lửa giận càng thêm cường thịnh, trong tròng mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên, sát ý thao thao mà thôi. Tiểu tử, chết đi! Bàn tay khổng lồ lần thứ hai trên không trung ngưng tụ, chỉ là lúc này đây so với lần trước càng thêm ngưng mắt nhìn, Ô Chí thậm chí có thể thấy rõ ràng trên bàn tay văn lộ. Cảm thụ được đối phương một trưởng này cường đại uy thế, Ô Chí trong lòng khổ sở không thôi. Hắn chỉ là địa giai cấp 2 cường giả, mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng chỉ có thể cùng nhất địa giai thất cấp cường giả đánh một trận mà thôi. Còn như Tân Bá Thiên đám người loại này sớm đã tiến vào địa giai cửu cấp cường giả, hắn kiên quyết không là đối thủ. Giữa hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn, lớn đến hắn mặc dù hắn có phần mềm hách, cũng không có thể bù đắp tình trạng. Vừa rồi nhất chiêu huyền băng ngạo khí chém, hầu như tiêu hao hắn một nửa nguyên khí cùng nguyên linh khí. Bây giờ còn cảm giác trong cơ thể có chút trống rỗng đây. Thế nhưng, đối phương công kích lại tới. Hơn nữa so với lần trước còn muốn hung bạo. Một kích này, hắn kiên quyết thì không cách nào ngăn cản. Thế nhưng, không còn cách nào ngăn cản cũng muốn ngăn cản, hắn không có chút nào đường lui. Trên mặt của hắn hiện lên một vẻ âm tàn, sau đó tay cổ tay nhất chuyển, ở lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên màu máu đỏ đan dược. Cái này miếng đan dược thượng di tán mùi máu tanh tưởi, tựa như muốn thiêu đốt. Đây chính là lục phẩm đan dược đốt huyết đan. Đốt huyết đan dược tính phi thường mãnh liệt, lấy thiêu đốt huyết dịch làm giá, kích thích ra tu giả cường đại tiềm lực, bộc phát ra gấp hai lực công kích. Ô Chí có công kích gấp bội phần mềm hách, lại có chém liên tục phần mềm hách, đã đem hắn lực công kích thôi phát đến một cái mức độ khó tin, khiến hắn bằng vào địa giai cấp 2 thực lực, có thể cùng địa giai thất cấp cường giả hiện tại. Hiện tại nếu như lại dùng này cái đốt huyết đan, lại bộc phát ra gấp 2 công kích, hắn lực công kích đem đạt được một mức độ khủng bố. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là, cái này đốt huyết đan này đây thiêu đốt huyết dịch làm giá. Thế nhưng đến lúc này, Ô Chí đã không còn cách nào bận tâm những thứ này. Hắn nhất ngoan tâm, trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng, năng lượng bàng bạc lập tức ở trong người tàn sát bừa bãi ra. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác máu của mình tựa như lập tức sôi trào, truyền đến từng đợt cháy vậy đau nhức. Trên mặt của hắn lập tức bố trí xong một tầng tỉ mỉ mồ hôi hột. Hắn cảm giác máu của mình ở một chút xíu giảm thiểu, mà ở trong cơ thể hắn lại dâng lên một cổ lực lượng cường đại. Khâu Nhược Tuyết ba người nhìn Ô Chí lo lắng không thôi, thế nhưng các nàng cũng không dám đi quấy rối Ô Chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, Tân Bá Thiên, ngươi chết định đốt huyết đan vào bên trong cơ thể. Ô Chí lập tức cảm giác được thực lực của chính mình đang không ngừng dâng lên thăng. Thế nhưng theo sát phía sau, một loại khó có thể áp chế đau đớn mà bắt đầu truyền khắp toàn thân, đau hắn chết đi sống lại, toàn thân run. Nhưng thấy lòng bàn tay hắn nhất chuyển, một gốc cây đồng dạng di tán mùi máu tươi thiên tài địa bảo xuất hiện ở trong tay, chính là từ Dược Vương Tháp ở bên trong lấy được huyết linh tham. Hắn rất là đau lòng cắn một cái huyết linh tham, nhập khẩu mịn nhãn, một cổ khổng lồ huyết khí lập tức hướng tứ chi bách hài lưu chuyển dựng lên, bổ sung hắn đại lượng tiêu hao huyết dịch. Cho đến lúc này, cái loại này đau đớn mới giảm bớt một ít, cũng rốt cục khiến hắn thở phào. Nếu là có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không đi dùng đốt huyết đan, loại đau đớn này căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng. Sau đó, hai con mắt của hắn trong bỗng nhiên bộc phát ra một cổ thần quang chói mắt, một cổ mênh mông uy thế từ trên người của hắn dâng ra. Hắn trừng mắt, bàn tay khổng lồ nắm khổng lồ trường đao, lần thứ hai múa động, huyền băng ngạo khí chém. Ô Chí chợt quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí chen trúc ra, vậy do nguyên khí ngưng tụ mà thành trường đao, cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng, hướng cự trường chém tới. Tân Bá Thiên nheo mắt, hắn lại cảm thụ được một loại không thể địch nổi áp lực, thậm chí so với vừa rồi một lần kia còn muốn bạo liệt rất nhiều. Hắn trừng lớn hai mắt, trong con ngươi cũng hiện lên một hung ác độc địa, trong cơ thể nguyên khí dâng ra, giữa không trung con kia bàn tay to lớn cũng theo trở nên hung bạo đứng lên. Dù cho Ô Chí thực lực đề thăng nhiều hơn nữa, dù sao chỉ là địa giai cấp 2 thực lực, Tân Bá Thiên tuyệt không tin tưởng hắn sẽ bắt không được đối phương. Hai người công kích lần thứ hai đụng vào nhau, nhấc lên tầng tầng nguyên khí ba động, cuồng bạo sóng xung kích hướng bốn phía cuộn sạch đi, nơi đi qua, chôn vùi tất cả. Ầm. Ô Chí ở vốn có lực công kích trên căn bản, lần thứ hai bộc phát ra gấp hai lực công kích, lại thêm thượng huyền phương pháp, mặc dù là nhất địa giai cường giả cấp 9 chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thế nhưng, đối mặt Tân Bá Thiên một trường, hắn trường đao lần thứ hai bị đẩy lùi đi ra ngoài, như vậy hung bạo công kích, vẻn vẹn chỉ ở bàn tay của đối phương thượng xé rách một cái chỗ rách. Điều này làm cho Ô Chí không thể nào tiếp thu được sự thật này, đồng thời trong lòng vừa khổ chát không gì sánh được. Hắn nhưng không biết, Tân Bá Thiên đám người đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu nói là trước một lần công kích Tân Bá Thiên không có sử xuất phân nửa thực lực, một trưởng này cũng đã phát huy ra tám thành chiến lực, lại vẫn không có đem Ô Chí công kích đánh tan, ngược lại còn bị Ô Chí xé ra một vết thương. Cái này cũng có chút làm người ta khiếp sợ. Lúc này, tất cả tu giả đều nhìn về Ô Chí. Chỉ thấy lúc này Ô Chí sắc mặt trắng bệch, toàn thân nguyên khí ba động rất là yếu ớt. Rất hiển nhiên, vừa rồi một kích kia, đồng dạng tiêu hao hắn tất cả thực lực. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu. Chúng tu giả liếc nhau, sau đó nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Ngươi chống được hai ta lần công kích, nếu như cái này đệ tam trưởng ngươi vẫn có thể chống đỡ được, ta Tân Bá Thiên tha cho ngươi một mạng. Tân Bá Thiên tức giận hống khiếu một tiếng, cả người hầu như muốn điên cuồng lên, sát ý kia đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Sau đó, hắn quơ lên bàn tay khổng lồ, lần thứ hai hướng Ô Chí đập tới. Một kích này tốc độ rõ ràng so với phía trước hai lần nhanh rất nhiều. Nghe được hắn, chúng tu giả không khỏi lật lên bạch nhãn. Phía trước hai lần công kích, Ô Chí lộ vẻ nhưng đã tiêu hao tất cả khí lực. Hiện tại sẽ cùng với một cái phế nhân, Tân Bá Thiên tự nhiên một cách tự tin nói ra những lời này. Bởi vì ở trong mắt của tất cả mọi người, một trưởng này qua đi, Ô Chí chắc chắn phải chết. Chính là Khâu Nhược Tuyết ba người cũng cho rằng như thế. Chỉ thấy ba người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc. Thế nhưng đối mặt tử vong lại không có bất kỳ sợ hãi. Ô đại ca, chúng ta cùng ngươi cùng chết. Ba người thần sắc kiên quyết, kiên định đứng ở Ô Chí hai bên trái phải. Ai nói chúng ta sẽ chết? Ô Chí hai mắt lóe ra sáng quắc quang mang, nhìn chòng chọc vào đấu đá xuống cự trường. Dù cho trên người của hắn không có cái gì nguyên khí, hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Ngươi có thể chống đỡ một trường này? Ba người kinh hỉ hỏi. Không thể. Ô Chí lắc đầu, nhưng là hai mắt của hắn vẫn nhìn chòng chọc vào cự trường. Nghe được hắn, ba nhân mã thượng lại thất vọng. Nhanh, ôm chặt ta. Đột nhiên, Ô Chí rất là nghiêm túc kêu lên. Ba người cả kinh, đều là tức giận nguyết hắn một cái. Khâu Nhược Tuyết giận dữ kêu lên, đến lúc nào rồi, ngươi còn đang suy nghĩ chiếm tiện nghi. Lưu Nhã sắc mặt của hai người lập tức đỏ lên. Ô Chí thần tình ngạc nhiên, tiếp tục tức giận kêu lên, ta làm sao có thời giờ chiếm tiện nghi, nhanh lên một chút ôm chặt ta, nói cách khác thật muốn chết. Khâu Nhược Tuyết ba người đều dùng một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, điều này làm cho Ô Chí rất là hoài nghi. Bản thân thực sự cứ như vậy không đáng làm người ta tin tưởng sao? Ngập trời cự trưởng đấu đá mà xuống, cự trưởng thượng di tán kim quang chói mắt, càng là bị bám cuồng bạo tiếng gió hú, uy áp khiến người ta không khỏi sợ hãi đứng lên. Mắt thấy cự trưởng đã đến đỉnh đầu, Ô Chí rốt cục cấp bách, nhanh lên một chút, đừng bần thần. Hắn hiện tại ở trong người trống không dứt, cơ hồ không có bao nhiêu khí lực, nói cách khác, sớm đã xông lên ôm lấy ba người chạy trốn. Khâu Nhược Tuyết ba người lăng lăng, rốt cục cảm giác Ô Chí không phải là đang nói dối. Sau đó ba người bước nhanh vọt tới Ô Chí trước người của, toàn bộ ôm lấy hắn. Khâu Nhược Tuyết cùng Đừng Ảnh một người ôm lấy Ô Chí một cánh tay, Lưu Nhã vạm vỡ nhất, trực tiếp nhào tới Ô Chí sau lưng của thượng, hai tay gắt gao ôm cổ của hắn, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Cự trưởng đã đến đỉnh đầu, Ô Chí cũng không có thời gian đi răn dạy nàng. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về Tân Bá Thiên đám người. Mà lúc này Tân Bá Thiên đám người biểu tình ung dung, lại tựa như có lẽ đã ăn chắc hắn.